Yêu Long Cổ Đế, chương 4374, Đế Giả Chân Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến lời này, Trung Lân cùng Bàn Cổ Tinh Tử đều là sửng sốt một chút. Hai người hoàn toàn chính xác còn có mặt khác phụ trợ vật phẩm không dùng. Đây cũng là để bọn hắn biệt khuất cùng phẫn nộ một nguyên nhân khác. Dù sao, như lùi lại từ đây thang đăng thiên. Vậy những thứ này phụ trợ vật phẩm, liền không có chút nào tác dụng. Vui mừng chính là, còn lại này chút phụ trợ vật phẩm, thế mà còn có khả năng dùng tới hối đoái thiên địa viên châu. Phải biết, thiên địa viên châu bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể là chẳng phân biệt được tộc loại. Mặc dù bọn hắn là yêu ma, là vực ngoại thiên ma, một dạng có khả năng dùng cái này tới tăng cao tu vi. Này còn tạm được. Trung Lân hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi dễ chịu một điểm, nhưng mà, Bàn Cổ Tinh Tử bên kia, vẻ mặt lại là càng thêm khó coi. Không sai biệt lắm cái gì, hắn nhìn chằm chằm Trung Lân, thấp giọng cả giận nói, muốn nói phụ trợ vật phẩm, cái kia Tô Hàn trong tay còn có càng nhiều, như hắn cũng có thể hối đoái thiên địa viên châu, sợ là so với chúng ta nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Trung Lân thần sắc cứng lại. Đúng a, Tô Hàn đạt được phụ trợ vật phẩm không dưới mấy chục kiện. Cho dù là phân đi ra một chút, có thể còn lại, cũng so với bọn hắn nhiều hơn rất nhiều. Nhất là, hắn còn có một viên trấn hồn băng châu nơi tay. Này loại mạnh nhất phụ trợ vật phẩm, có thể hối đoái bao nhiêu thiên địa viên châu. Nghĩ tới những thứ này, Trung Lân ban đầu dễ chịu tâm tình, lập tức lại bịt kín vẻ lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, phụ trợ vật phẩm hối đoái thiên địa viên châu, đây chỉ là cho phúc của chúng ta lợi, bởi vì chúng ta có được chứng từ, mà hắn Tô Hàn cũng không có. Lừa mình dối người, Bàn Cổ Tinh Tử hư lạnh một tiếng, lười phải tiếp tục cùng Trung Lân nói nhảm. Mà Trung Lân nơi đó cũng là vẻ mặt chợt xanh chợt tím, rõ ràng cũng không thế nào tin tưởng lời của mình. Trong cung điện bộ thế giới, cùng Tô Hàn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Quảng cáo, vốn cho rằng ở trong đó sẽ cực kỳ xa hoa, khắp nơi đều là bảo vật, có thể sau khi đi vào mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ trong cung điện đều là đen kịt, vô luận là mắt trần vẫn là thần niệm, đều nhìn không thấu này loại đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy tại đây đen kịt trung tâm chỗ, có một cái ghế tồn tại. Cái kia trên mặt ghế, ngồi một lão già, đích thật là lão già. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng mặt mũi của hắn, dứt bỏ mặt khác tới nói lời, cùng bình thường lão già cũng không có cái gì khác nhau. Một thân áo xanh, khắp khuôn mặt là nếp uốn, tóc một mảnh hoa râm, tựa như là hoa tuyết. Cái kia còng xuống thân ảnh thật sâu uốn lượn, gầy yếu củi xương trong tay phải, còn đang nắm một cây quải trượng. Hắn liền ngồi ở chỗ này, mang theo nụ cười, lẳng lặng nhìn Tô Hàn đến. Tô Hàn không biết đối phương là ai, có thể là tại thấy lão giả về sau, trong lòng loại kia không hiểu cảm giác thân thiết lại nồng nặc một chút. Vô luận hắn là ai, đều là ta không chọc nổi tồn tại. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn hai tay ôm quyền, hơi hơi khom người, vãn bối Tô Hàn, xin ra mắt tiền bối, người biết ta là ai? Lão giả cười tủm tỉm nói, ta, đối với lão giả này loại tự xưng, Tô Hàn hơi chậm lại. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đã từng thánh cảnh cấp cao nhất cường giả, cũng sẽ không dùng ta đến từ xưng, ngoại trừ bản tôn, này loại, liền là ta, cái chữ này. Vĩnh viễn chẳng qua là đại biểu một loại ý tứ, cái kia chính là tuế nguyệt, chỉ có đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, đã trải qua vô tận lịch sử lắng đọng, mới có thể đem này loại tự xưng cho còn sót lại. Bởi vậy, vẻn vẹn lão giả này lần thứ nhất mở miệng, câu nói đầu tiên liền đã nhường Tô Hàn tâm sinh kính sợ. Chính là hắn giờ phút này như trước vẫn là cái kia chúa tể cảnh, cũng tuyệt không dám ở trước mặt lão giả có chút lỗ mãng. Vui mừng chính là, lão giả thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, tựa hồ đối với Tô Hàn vô cùng lo lắng. cũng không có không nhìn chúng hắn ý tứ. Vãn bối không biết, Tô Hàn lần nữa cúi đầu, suy nghĩ một chút lại nói. Bất quá, tiền bối trên thân, luôn là có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Giống như đã từng quen biết một dạng. Ha ha ha, người tên tiểu tử này, là tại cùng ta lôi kéo làm quen sao? Lão già cười to, Tô Hàn liền vội vàng lắc đầu. Không có, thật không có, đây chỉ là lời nói thật, như có chỗ đắc tội. Mong rằng tiền bối thứ lỗi, ta thoạt nhìn, là như vậy táo bạo người. Lão giả nghiêm mặt sắc, Tô Hàn khóe miệng giật một cái. Không, không phải, vậy ngươi như thế nơm nớp lo sợ làm cái gì? Lão giả trừng Tô Hàn liếc mắt, lại nói, trên thế giới này, cũng không có cái gì không hiểu thấu cảm giác thân thiết. Ngươi sở dĩ sẽ như vậy cảm giác, là bởi vì, trên người của ngươi, có ta đồ vật, Tô Hàn khẽ giật mình. Hắn suy nghĩ cấp tốc xoay tròn. Cuối cùng kinh ngạc nói, long huyết cuồng bạo, Tô Hàn vật phẩm trên người có rất nhiều, có thể phần lớn đều là đã từng có chủ đồ vật. Tô Hàn cũng không cho rằng, lão giả này, liền là những vật phẩm kia đã từng chủ nhân, chỉ có long huyết cuồng bạo. Đây là ban đầu ở Tam Đế Sơn bên trong, theo đế giả bí thuật nơi đó, lấy được trong đó một loại bí thuật, căn cứ lúc ấy trông coi đế giả bí thuật lão giả nói. Long huyết cuồng bạo, chính là tam đế ở trong một vị đế giả, hao tốn 2,350 vạn năm thời gian, mới vừa sáng tạo ra tới. Tại tất cả đế giả bí thuật bên trong, bài danh trước 3, lại có duy nhất tính. Nghĩ đến liên quan tới long huyết cuồng bạo hết thảy, Tô Hàn nhịn không được ngẩng đầu, kinh ngạc nói, tiền bối chẳng lẽ chính là vị kia sáng tạo ra long huyết cuồng bạo đế giả? Bất quá là lúc trước đi dạo vũ trụ chi quốc thời điểm, tiện tay sáng tạo một dạng tiểu thuật pháp mà thôi. Lão già cười híp mắt nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Tô Hàn thân thể rung mạnh, quả nhiên là đế giả, cái kia ba vị từng để lại cho hắn vô số nguyên tố tinh thạch, cùng với rất nhiều tạo hóa đế giả, Tô Hàn vẫn luôn muốn gặp, làm sao không có loại cơ hội này. Bây giờ, hắn cuối cùng gặp được, nguyên lai, thật chính là ngài, Tô Hàn thật sâu khom lưng, đầu cơ hồ đều muốn thiếp tới mặt đất, trên mặt đều là cung kính, tại vị lão giả này trước mặt, tựa hồ liền chúa tể cảnh. Cũng chỉ là như là tiểu hài a, hắn nghĩ quả nhiên không sai. Ba vị đế giả, đều là vượt qua ngân hà tinh không đích nhân vật đáng sợ. Ha ha ha ha, người thoạt nhìn, hết sức sùng bái ta. Chấm, lão giả vô cùng vui vẻ. Tiền bối chi tu vi, thông thiên triệt địa, như vãn bối như vậy. Tại trước mặt ngài, hoàn toàn liền là sâu kiến. Lại sao có thể không sùng bái? Tô Hàn phát ra từ nội tâm nói, thời khắc này ngươi, cũng chẳng qua là nói một chút, chờ ngươi thật đến ta loại tầng thứ này, mới có thể chân chính cảm nhận được a. Lão giả than thở một tiếng. Lại nói, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, cũng không có nhường Tử Minh quốc chủ thất vọng, yêu ma giới con đường, thang đăng thiên con đường, ngươi cũng đi tới, lại đều thu được đệ nhất. Làm Tử Minh quốc gia vũ trụ thái tử, ngươi cũng như thế, cho ngươi phụ hoàng trên mặt làm rạng rỡ a. Tử Minh quốc chủ, Tử Minh quốc gia vũ trụ, Tử Minh thái tử, này từng cái chữ tiến vào lọt vào trong tai, nhưng Tô Hàn hoàn toàn ở vào hồ đồ trạng thái. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nói, tiền bối, ngài nói những thứ này đều là có ý gì? Ha ha ha ha, lão già cười to nói, ngươi không biết cũng là nên. Hôm nay, ta thuận tiện tốt kể cho ngươi hiểu một thoáng. Quảng cáo, cách chương.